cố gắng nhẫn nhìn ác ý của anh, cô trấn tĩnh lại. Mà vậy sao? Tôi chờ mong điều đó. Trọng Xuất Nghị đưa đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi cô. Thật ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net